thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1860. 32 người. Ở Tử Quang Lộ cùng nguyên lực chỗ ngưng tụ thành tấm võng lớn màu tím trong. Phùng Viễn Dương trong cơ thể, lần lượt nguyên thủy cổ trùng, nguyên thủy cổ độc bị hóa thành mưa máu tiêu tán. Mà theo chúng nó tiêu tán, Phùng Viễn Dương trong cơ thể những thứ kia, về sau sinh sôi đi ra cổ trùng cổ độc, cũng là một loại liên tục biến mất. Mùi tanh hôi tràn ngập cả phòng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng chỉ là tinh lực độ cao tập trung, khống chế nguyên lực cùng Tử Quang Lộ, diệt sát Phùng Viễn Dương trong cơ thể bách cổ oán. Tử Quang Lộ số lượng là phi thường không nhiều. Hắn nhất định phải tại đây một ốm Tử Quang Lộ tiêu hao sạch trước đó triệt để giải quyết hết 100 loại cổ độc cổ trùng mới được. Gian phòng ở ngoài. Chờ ở bên ngoài Liễu Liên từ từ biến phải có chút bất an, thậm chí bắt đầu nóng nảy. Nàng liên tiếp nhìn về phía cửa phòng bên kia. Nhưng bởi vì nguyên lực ngăn cách nhưng căn bản không phát hiện được một điểm trong phòng tiếng động. Vân cô nương, ngươi nói có Tử Quang Lộ, hắn có thể đem Viễn Dương trên thân độc cho hiểu rõ sao? Liễu Liên nhìn về phía U Vân. U Vân cười cười, nói ra. Yên tâm đi, chỉ là một cổ độc mà thôi, Hoắc ca khẳng định có thể giải quyết. Nàng thế nhưng biết, Sở Thanh Vân đã sớm ở ảo cảnh trong, đem đây hết thảy đều luyện tập rất thuộc. Sở dĩ tự nhiên là tin tưởng vô cùng. Điều này làm cho Liễu Liên hơi an tâm một điểm. Bất quá nhưng cũng chỉ là một chút như vậy, nàng vẫn là không nhìn được, ở ngoài cửa phòng khẩn trương đi tới đi lui. Thời gian cứ như vậy, từng điểm đi qua. Ước chừng lớn nửa ngày trời sau. Cửa phòng mới từ bên trong, một tiếng kéo kẹt mở ra. Một cổ nồng nặc khí lưu màu đen trong nháy mắt theo bên trong phòng, hướng phía ngoài tuôn ra lưu động đi ra. Tanh hôi gay mũi vị khí. Để cho U Vân không khỏi nhướng mày. Nhưng Liễu Liên nhưng là không để ý những thứ này. Lập tức một cái bước xa xông lên, ánh mắt đặc biệt chờ mong nhìn về phía Sở Thanh Vân thế nào vẫn thuận lợi chứ Viễn Dương trên thân bách cổ oán hiểu rõ sao. Yên tâm, cổ độc đã triệt để giải trừ, chỉ là thân thể hắn tổn thương rất nghiêm trọng. Bây giờ còn đang hôn mê. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Lúc này trên mặt hắn cũng là có chút như chút được gánh nặng vẻ. Nghe nói như thế, Liễu Liên nhất thời khó nén kích động, nói lời cảm tạ sau, liền không để ý mùi tanh hôi lưu, lập tức xông vào trong phòng. Bên trong phòng đã bị khí lưu màu đen tràn ngập. Sở Thanh Vân vung tay chấn mở cửa sổ, quét ra từng đạo kình phong, nhanh chóng đem sở hữu mùi tanh hôi lưu đều đuổi ra ngoài. Mà trên người hắn cũng lực lượng dung một cái, đem sở hữu tanh hôi hắc khí, tất cả đều đánh văng ra phiêu tán. Mà Liễu Liên lúc này lại cũng đã cầm Phùng Viễn Dương tay biến phải hai mắt đấm lệ sa bà lên. Mặc dù không là luyện đan sư, nhưng nàng cũng có thể nhận thấy được Phùng Viễn Dương lúc này trên thân đã không có bất luận cái gì cổ độc. Hơn nữa khí tức cùng sinh cơ cũng đều là ở từ từ khôi phục tăng cường. Lúc này trừ khí sắc trắng bệch thân hình gầy gò ở ngoài cùng người bình thường cũng đã không có gì khác biệt. Mà nhìn hôn mê Phùng Viễn Dương, Sở Thanh Vân cũng vậy, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Quá trình giải độc trong, Phùng Viễn Dương thân thể liên tục thừa nhận 100 loại cường đại cổ độc, cổ trùng bạo phát. Đây cũng chính là vũ tôn cảnh. Đổi lại là vũ tôn cảnh, võ hoàng cảnh có lẽ căn bản không khả năng có thể chống đỡ lấy được cuối cùng. Tâm tình kích động, hơi bình phục. Liễu Liên cũng là không có quên chính sự, rất nhanh bàn tay một phen, lấy ra một khối quang mang chớp diệu ngọc phù. Hoắc huyên đệ, Vân cô nương các ngươi cứu trở về Viễn Dương, dựa theo ước định, khối này kiếm cung tín vật liền tặng cho các ngươi. U Vân tiếp nhận kia tín vật, quan sát tỉ mỉ điều tra một phen. Ngọc phù khoảng chừng có bàn tay nàng lớn nhỏ, chính diện có khắc cửu kiếm, hai chữ, mặt trái còn lại là có khắc một mảnh liên miên không ngừng cặn kẽ nhỏ đến mức mà thấy không rõ cung điện. U Vân nhìn về phía Sở Thanh Vân, mà Sở Thanh Vân còn lại là đối với nàng gật đầu. Liền Liễu Liên trước đó lấy ra khối ngọc này phù thời điểm, hắn trong khí hải còn dư lại viên kia thôn phệ đến kiếm tâm bỗng nhiên như là đã bị nhiễu loạn, nhẹ nhàng chấn động một cái, có thể ảnh hưởng đến kiếm tâm. Như vậy có thể thấy được, khối ngọc này phù cũng sẽ không giả bộ. Sở Thanh Vân thu hồi ngọc phù, sau đó liền cùng U Vân cùng nhau cáo từ, chuẩn bị phản hồi thánh viện. Liễu Liên đưa bọn họ tới cửa, lại là một phen nói lời cảm tạ sau, liền phản hồi bên trong phòng chiếu cố Phùng Viễn Dương. Mà ở Sở Thanh Vân hai người rời đi sau, Liễu Liên nơi ở đối diện trong lầu các, hai đạo nhân ảnh cũng là nhanh chóng theo một chỗ trong bóng tối hiện thân. Hoắc Chư hai người, vậy mà theo chân chính thánh viện, lại trở về cách này ngoại viện. Xem Liễu Liên kinh hỉ hình dạng, Hoắc Chư chỉ sợ là thật, đem Phùng Viễn Dương bách cổ oán cho giải. Không nghĩ tới Trường Không lão đại vậy mà một lời thành thương, rõ là miệng quả đen. Mặc kệ nhiều như vậy, nhanh đi báo cáo đi. Kiếm cung tín vật rơi xuống tên kia trong tay đoán chừng là khó. Hai người thân hình chớp động, nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Cửu kiếm kiếm cung, Hoắc ca, chúng ta lúc nào đi vào trong đó cũng thăm dò một phen. Trở lại trên đường, U Vân vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân trong mắt cũng là có một ít chờ mong, nhưng hắn vẫn là lắc đầu nói ra. Kiếm cung tại phía xa U Linh Phủ, hơn nữa chúng ta hiện tại mới nhị cấp vũ tôn, khoảng cách thánh giả còn xa lắm, không cần phải gấp, đợi 3 năm kỳ mãn, rời khỏi thánh viện sau đó mới nói. Nghe nói ẩn núp thành thánh cơ duyên đây, thật là có chút chờ mong. Đang lúc nói chuyện, hai người rất nhanh trở lại thánh viện. Mà lúc này Cơ Hiền cùng thần tử hai người cũng đều là đã cùng ở tại bọn hắn nơi ở trước đó. Hoắc huynh, Vân cô nương, chúng ta đều đã hỏi lần, tổng cộng có 30 người chuẩn bị cùng nhau đi tới Phù Không Đảo bí cảnh. Chờ đến Sở Thanh Vân hai người hạ xuống, Cơ Hiền cười nói với bọn họ. 30 người nhiều như vậy. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Trung Châu bên này tổng cộng mới 43 người, cách này tương đương với một cách đi hơn phân nửa. Bắc Lương Phủ, Vân Thai Phủ, Đông Hoàng Phủ, Thiên Hương Phủ, Đại Dương Phủ, Lĩnh Nam Phủ, Lục Phủ, tất cả mọi người đều chuẩn bị cùng nhau đi tới, vừa vặn 30 người, đương nhiên cộng thêm hai vị. Vậy thì tổng cộng 32 người. Thần tử ở bên cạnh nói ra. 32 người nói, ta năm khối phù không thạch, đổ cũng có thể đầy đủ. Sở Thanh Vân gật gật đầu nói. Hắn đối đi người tương đối nhiều, cũng không có ý kiến gì. Phù Không Đảo bí cảnh là vô tận năm tháng trước đây một chỗ thế lực lớn, hiển nhiên không phải một mình hắn có thể ăn được. Người nhiều hơn chút cũng không sao cả. Hoắc huynh, dựa theo trước đó nói hay giá cả 750 nguyên dịch một chỗ, cái này 22.500 nguyên dịch, chúng ta trước giúp ngươi thu. Cơ Hiền nói. Một chiếc nhẫn chứ vật ném cho Sở Thanh Vân. Đối cái này giao một cái dịch, Trung Châu bên này cũng không có người không hài lòng, dù sao tiết kiệm được một ít nguyên dịch. Còn đối với Sở Thanh Vân mà nói, cũng là để cho hắn xuất hàng, lấy được hiện tại nhu cầu cấp bách nguyên dịch. Sở dĩ trung quy mà nói, đây cũng tính là nhất kiện, có khả năng tất cả đều vui vẻ, song doanh sự tình. N. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1861. Tam cấp vũ tôn. Thu hồi nguyên dịch. Sở Thanh Vân lúc này giống như Cơ Hiền bọn họ cùng nhau đem năm khối phù không thạch cho toàn bộ chia cắt mở ra. Năm khối phù không thạch tổng cộng chia làm cắt thành 16 khối. Phân ra mỗi một khối đều so thánh viện chân bảo các chỗ ấy bày ra muốn hơi lớn một ít. Như vậy hẳn là đầy đủ hai người dùng. Bọn họ cũng không có lại tiếp tục đem phù không thạch chia làm 32 khối bởi vì sợ xảy ra vấn đề. Ngược lại phù không thạch sẽ không sai. Chỉ cần cùng thánh viện bên kia, lộng không sai biệt lắm một dạng, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Sở Thanh Vân bản thân lưu lại một khối, dư 15 khối, tất cả đều giao cho Cơ Hiền hai người đi phân phát. Hơn nữa bọn họ cũng là hẹn xong, 3 ngày sau, liền cùng đi thuê phi chu, xuất phát đi tới phù không đảo. Mua tử quang lộ, còn lại 17.000 nguyên dịch. Cộng thêm lần này bán phù không thạch hơn 2 vạn nguyên dịch, Sở Thanh Vân bọn họ tổng cộng thì có hơn 39. Nhìn nguyên dịch. Những thứ này nguyên dịch. Đối với thánh giả bí pháp, thánh giả trưởng pháp, hiển nhiên là kém xa, nhưng đầy đủ dùng tu luyện đột phá cảnh giới. Ở đó phù không đảo. Cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Sở dĩ Sở Thanh Vân hai người quyết định trước tiên đem cảnh giới võ đạo cho đột phá đề thăng tới tam cấp vũ tôn. Cánh tay vung lên. Lần trước còn lại khô lâu tủy dịch cùng với nhiều nguyên dịch bị Sở Thanh Vân trực tiếp lấy ra chất đống ở bên trong phòng. Đại giả dày vương. U Vân cười hì hì lấy đi một lọ tủy dịch. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vô luận rèn luyện võ thể cần bảo vật, vẫn là đột phá cảnh giới cần nguyên dịch, hắn tựa hồ cũng sẽ so với bình thường võ giả cần nhiều hơn. Đương nhiên, cái này ngược lại không phải cái gì chuyện xấu. Tiêu hao nhiều thực lực cũng càng cường. Nếu là không có lượng lớn nguyên lực chống đỡ, Sở Thanh Vân coi như có thể được thanh long võ hồn. Cũng căn bản không dám tùy ý sử dụng. Lực thôn phệ. Tâm niệm vừa động. Lực thôn phệ lập tức tuôn ra tiến nhập phía trước một cái bình ngọc trong. Tủy dịch trong tinh thuần lực lượng bị nhanh chóng thôn phệ luyện hóa. Mà Sở Thanh Vân thân thể cũng là đem luyện hóa hậu lực lượng thần tốc hấp thu. Làm còn lại tủy dịch cơ bản tiêu hao sạch sẽ sau, Sở Thanh Vân thân thể mới rốt cuộc rèn luyện đến viên mãn. Hoàn hảo cái kia, tam cấp võ tôn khô lâu vương tủy dịch, hiệu quả so với bình thường còn mạnh hơn nhiều, bằng không nói không định còn không đủ. Sở Thanh Vân lắc đầu. Sau đó liền để mắt tới chất đống trong phòng, từng cái quả đấm lớn tiểu phương hình cái hộp. Tiếp đó, chính là nguyên dịch. Tâm niệm vừa động. Trong tay lực thôn phệ, lập tức nhanh chóng phân tán ra trực tiếp hóa thành trên trăm đảo hắc tuyến. Mỗi một đạo hắc tuyến đều tinh chuẩn nhắm ngay một cái hộp, phá vỡ phía trên phong ấm. Thôn phệ bên trong nguyên lực cùng nguyên dịch. Thần tốc sau khi luyện hóa, nguyên lực trực tiếp vào khí hải. Mà kéo dài liên tiếp nguyên dịch thì bị Sở Thanh Vân đưa đến thiên nguyên khí trong khí hải. 12 cái võ hồn cùng nhau chia sẻ nguyên dịch. Theo đối nguyên dịch thu nhận từng cái võ hồn tất cả đều lại một lần nữa biến phải càng thêm trong suốt lên, sáng lên thần bí lộng lẫy. Đây là lại bắt đầu, một lần mới lột xác. Nguyên dịch liên tiếp tiêu hao. Võ hồn nhanh chóng phát sinh lột xác. Cứ như vậy, đang tiêu hao rớt, ước chừng hơn 1.600.000 nguyên dịch sau, Sở Thanh Vân trên thân khí tức. Rốt cuộc ở một trận lên xuống ba đồng trong đột nhiên dâng lên một mảng lớn triệt để vững chắc xuống. Tam cấp vũ tôn. Đột phá thành công. Một cổ cuồn cuộn lực lượng cường đại trong nháy mắt theo trong cơ thể tuôn ra tràn ngập tại cả người các nơi. Tựu liền bên trong gian phòng không khí đều bởi vì trong cơ thể lực lượng lưu chuyển đột nhiên rung động một cái. Tam cấp vũ tôn lực lượng. Nếu là viện bị trước đó đột phá. Có lẽ đối phó phong kình căn bản cũng không cần phí khí lực lớn như vậy, thậm chí coi như đối phó phong diêm, chỉ sợ cũng không hẳn không được. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng. Sở Thanh Vân không khỏi thỏa mãn gật đầu. Mà đúng lúc này, kế tiếp thanh long võ hồn 12 cái võ hồn tất cả đều thu nhận nguyên dịch lại phát sinh một lần lột xác sau. Thôn phệ võ hồn xoay tròn. Không cần bất luận cái gì nguyên dịch cũng là theo chân tự chủ phát sinh một lần lột xác. Vòng xoáy màu đen dường như biến phải càng thâm thúy hơn một ít, liền càng ngưng thật cùng lộng lẫy. Điều này làm cho Sở Thanh Vân lại là một trận kinh ngạc. Bất quá lại lần nữa dò xét sau, hắn lại lắc đầu, vẫn là cũng không có bất kỳ thu hoạch. Thần bí thôn phệ võ hồn vẫn là cùng trước đó một dạng, dường như cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Sở Thanh Vân đột phá thành công. Nhưng U Vân lúc này vẫn còn ở luyện hóa nguyên dịch. Tuy là nàng có cửu giai võ hồn chi hỏa, có khả năng phụ trợ luyện hóa, nhưng cùng thôn phệ võ hồn vẫn là không có cách nào so với. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vung tay, lại lấy ra một ít nguyên dịch cam đoan đầy đủ U Vân đột phá khiến cho dùng. Sau đó hắn liền tính tâm ngưng thần, điều động linh hồn chi lực, bắt đầu ngưng tụ hư không chi tháp bí văn. Trước đó ở viện bị trong cùng Phong Kình đại chiến thời điểm, hắn đã từng chọi cứng qua Phong Kình một chiêu, diệt hồn thương. Tuy là linh hồn công kích lúc đó không có đưa đến hiệu quả, nhưng trên thực tế vẫn là đem hắn hư không chi tháp bí pháp, phía ngoài cùng nhất tầng trên bảo tháp bốn đạo bí văn cho ma diệt rớt. Cửu tầng hư không tháp 81 đạo bí văn. Đây là một cái viên mãn cùng trạng thái hoàn chỉnh. Thiếu bốn đạo bí văn, hội đánh phá cái này một trạng thái, làm cho cả bí pháp lực phòng ngự tổng thể hạ xuống không ít. Sở dĩ Sở Thanh Vân chuẩn bị, lợi dụng khi trước khi rời đi mấy ngày nay, đem bốn đạo bí văn tu luyện trở về. Thời gian rất đầy đủ. Sở dĩ hắn cũng liền, không có sử dụng địa tâm dưỡng hồn dịch mà là mỗi ngưng tụ lại một đạo, liền nhắm mắt dưỡng thần khôi phục tinh lực. Cũng thuận tiện coi như là ở mấy tháng trước, khẩn trương kiếm đạo tu luyện loại sau nghỉ ngơi. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay sáng sớm, Trung Châu mọi người chỗ ở địa phương, rất nhiều người đều đi ra, Lăng Không đứng ở giữa trời cao. Bắc Lương phủ Lăng Nguyên cùng 5 người. Vân Thai phủ Ninh Tuyết, Tô Như cùng 5 người. Đông Hoàng phủ Cơ Hiện cùng 5 người. Thiên Hương phủ Mạc Dĩnh, Mạc Cao cùng 5 người. Đại Dương phủ Thần Tử cùng 5 người. Lĩnh Nam phủ Tiểu Hồ Ly, Giao Kim Văn cùng 5 người. Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người bọn họ cũng là ngay sau đó, liền từ nơi ở chạy tới. 32 người, rất nhanh tề tựu. Mà thấy Sở Thanh Vân đã đề thăng tới tam cấp vũ tôn, mọi người không khỏi đều hai mắt tỏa sáng. Sở Thanh Vân thực lực chân chính, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Hiện tại lại đề thăng một cảnh giới, thực lực khẳng định cũng biết, lại lần nữa trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đây đối với gần bắt đầu phù không đảo phía dưới chắc chắn cũng là một kiện rất có lợi sự tình. Nếu người đã góp đủ, chúng ta đây hiện tại liền nhanh lên đường đi. Đi trước thánh viện bên kia thuê một cách tự do hư không phi chu. Xuất phát, rất lâu cũng không có nhúc nhích qua, mỗi ngày ở thánh viện trong tu luyện quả là nhanh nín chết. Đang so sánh vui sướng trong bầu không khí, Sở Thanh Vân một chuyến hơn 30 người, nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Nhưng phía dưới tầm thường hai nơi, lại lập tức lộ ra hai đạo nhân ảnh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1862. Sắp đến. Phía dưới, nhìn mọi người rời đi thân ảnh, U Linh phủ Linh Dụ lộ ra oán hận vẻ. Ngoại viện sự tình đã truyền tới hắn trong tay, hắn cũng biết kiếm cung tín vật đã rơi xuống Sở Thanh Vân trong tay. Hỗn đàn. Linh Dụ không khỏi hung hăng bóp nắm quả đấm. Lúc đó biết được Phùng Viễn Dương phu phụ cũng theo U Linh phủ chạy trốn tới cái này thánh viện không gian sau, hắn đối kiếm cung tín vật vốn là chí ở tất, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ hoành không giết ra tới một Sở Thanh Vân để cho hắn căn bản không có phương pháp đối phó. Đáng chết Hoàng Tuyền phủ, làm sao sẽ bỗng nhiên nhô ra như thế cái cường đại biến thái ra hỏa. Linh Dụ trong lòng tức giận, nhưng nghĩ tới Sở Thanh Vân đủ dùng đánh bại Phong Kình thực lực, hắn lại cảm giác được thật sâu vô lực. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài triệt để tuyệt đối kiếm cung tín vật ý tưởng. Mà một chỗ khác, Thần Phong Minh phái ra liên tục giám thị Trung Châu bên này một người. Cũng là lập tức nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn muốn đem bên này đã xuất phát tin tức trước tiên truyền lại cho Phong Vô Hiên bọn họ. Xuyên qua hư không phi trụ. Cơ bản có thể chia làm lưỡng chủng. Một loại là cái loại này chỉ ở hai cái không gian trận pháp trong lúc đó, cố định không gian thông đạo trong xuyên qua phi trụ. Mà một loại khác còn lại là có thể tại trong hư không tự do xuyên qua, không cần đặc biệt định thông đạo phi trụ. Sở Thanh Vân bọn họ lần này cần lộ vẻ lại chính là phía sau người. Có thể tự do xuyên qua phi trụ, vô luận độ khó vẫn là phí tổn chắc chắn đều có thể cao rất nhiều. Sở dĩ số lượng rất ít, giá cả cũng cao vô cùng. Bất quá nơi này chính là Tam Đại Đế Tộc Thánh Viện, có thể tự do xuyên qua phi chu, số lượng vẫn tính là tương đối đầy đủ. Mà cho thuê phi chu cần nguyên dịch còn lại là do Cơ Hiền chủ động gánh chịu. Bọn họ đoàn người này trong, nếu bàn về nhất không thiếu tiền, vậy khẳng định là Cơ Hiền cái này. Bất Hủ Thần Triều coi trọng nhất hoàng tử. Loại này có khả năng tại trong hư không tự do xuyên qua phi chu cùng phổ thông phi chu một dạng, cũng là lưỡng đoan ngồi giữa ở giữa đại lưu tuyến con thoi hình, chỉ là thể tích nhỏ rất nhiều, phía trên còn khắc nhiều cực kỳ phức tạp phù văn trận pháp. Theo người bên cạnh giới thiệu, loại này phi chu chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa năng lực phòng ngự cũng rất cao, có thể tùy ý xuyên qua hư không. Sở Thanh Vân một chuyến 32 người. Cùng với thánh viện, mười mấy thiên tôn cảnh cường giả toàn bộ đều lục tục leo lên cái này phi chu. Những thứ này thiên tôn cảnh cường giả chính là chịu trách nhiệm phi chu thao tác cùng với trên đường công tác hộ vệ. Phi chu khởi động, chậm rãi lơ lửng. Phía trên sở hữu phù văn, bí văn tất cả đều liên tục sáng lên ánh sáng sáng ngời bao phủ toàn bộ phi chu. Phi chu trở thành một cái quang đoàn. Hơn nữa còn đang không ngừng xúc tích lực lượng. Lực lượng hội tụ đến đỉnh phong sau. Theo trước mặt nhất bỗng nhiên có một đạo cực kỳ lộng lẫy quang trụ đánh ra. Phía trước mấy ngàn thước chỗ một chỗ không gian tại đây quang trụ oanh kích phía dưới, giống như cái gương một dạng phá vỡ vụn ra, lộ ra bên trong thâm thúy u hắc, chợt có ngân quang xẹt qua bao la hư không. Chậm rãi ra tốc. Phi chu đang chấn động trong từ từ chạy nhập hư không. Theo chiếc này phi chu rời đi, vỡ vụn không gian chậm rãi khép lại cuối cùng triệt để khôi phục nguyên dạng. Đầy đủ mọi thứ, giống như chưa có phát sinh qua. Nhưng không bao lâu. Lấy Phong Vô Hiên, Phong Hải Dương dẫn đầu thần Phong Minh hơn 50 người, nhưng cũng là chạy tới nơi này. Thuần một sắc địa tôn cảnh cường giả. Thần Phong Minh ở bên cạnh hiển nhiên cũng là chuẩn bị tốt. Phong Vô Hiên bọn họ đi tới sau, một chiếc khác có khả năng tự do xuyên qua phi chu cũng sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Thần Phong Minh mọi người leo lên phi chu sau cũng là rất nhanh phá toái hư không. Hướng về phù không đảo phương vị xuyên qua đi. Mà cơ hồ cùng lúc đó, ở thánh viện ở ngoài thánh viện không gian một chỗ khác, cũng có một chiếc phi chu chậm rãi chạy nhập hư không. Chiếc này phi chu trong ngồi còn lại là lấy Phong Diêm dẫn đầu, sát phong hội một đám cường giả. Cũng tương tự tất cả đều là địa tôn cảnh cường giả. Ba chiếc phi chu, một trước hai sau, tại trong hư không cực nhanh xuyên qua. Hư không xuyên qua đối với Sở Thanh Vân đoàn người này mà nói cũng sớm đã không phải là cái gì tân kỳ sự tình. Sở dĩ, bọn hắn cũng đều là cũng không có cảm giác gì, cơ bản đều là đợi bên trong gian phòng của mình, nên để làm chi. Thời gian lặng yên mà qua. Tại đây phi chu cực nhanh xuống. Vẹn vẹn sau mười mấy ngày, Sở Thanh Vân bọn họ cũng đã sắp đến phù không đảo bí cảnh. Gần lên đất liền trước đó. Sở Thanh Vân bọn họ tụ chung một chỗ. Không biết cái này phù không đảo bí cảnh đến sẽ là dạng gì, bên trong lại sẽ có vật gì. Chắc cũng sẽ có một chút nguy hiểm đi. Nguy hiểm nhất định sẽ có, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Cái này bí cảnh trước kia cũng có vũ tôn cảnh thăm dò qua, hơn nữa ta nghe qua, Nghe nói phù không thạch gánh chịu không được thiên tôn cảnh tiến nhập, tối đa cũng liền lục cấp vũ tôn có thể đi vào, chúng ta chỉ phải cẩn thận một chút, cũng không thành vấn đề. Cả đám đàm luận. Đồng thời bọn họ nhiều cũng bắt đầu thương lượng. Sau khi đi vào, muốn như thế nào chia nhau hoặc giả hợp tác, đi thăm dò bí cảnh tìm kiếm bảo vật. Mà ở phía sau, thần phong minh chiếc kia trên phi chu, thần phong minh hơn 50 người, cũng là tụ tập lại một chỗ. Lần này mục tiêu, nói vậy các ngươi cũng đã đều rất rõ ràng, tìm kiếm bảo vật là thứ yếu, nhưng Trung Châu 312 người, nhất định phải không chừa một mống toàn bộ giải quyết hết. Tuyệt đối không thể thả bọn họ bất kỳ một cách nào trở lại thánh viện. Phong Vô Hiên lúc này thay đổi ngày xưa cười nhạt. Thần sắc đặc biệt lạnh lùng đối người khác ra lệnh. Minh chủ yên tâm. Trung Châu đám người kia tuyệt không phóng qua một cái. Để cho bọn họ hết thảy đi tìm chết. Thần phong minh cả đám lập tức trả lời gào thét. Trong bọn họ thực lực yếu nhất đó cũng là tứ cấp vũ tôn đạt đến địa tôn cảnh cường giả. Đối phó Trung Châu một đám tam cấp vũ tôn trừ cực cá biệt mấy cái ở ngoài cũng vẫn rất có lòng tin. Mà cái kia đừng mấy cái, tự nhiên cũng có người đi đối phó. Một chiếc khác trên phi chu, Phong Diêm cũng là đem hắn sát phong hội, hơn 20 cái tứ cấp, cấp 5 vũ tôn tất cả đều triệu tập lại. Lần này đi tới phù không đảo, xem như là lão tử cho các ngươi một chỗ tốt. Phong Diêm lạnh mặt nói. Hơn 20 cái sát phong hội địa tôn cảnh cường giả đều là mặt băng bó. Nhưng khó nén trong mắt sắc mặt vui mừng. Có thể đi vào đế tộc thánh viện người. Mới có tư cách tiến nhập bí cảnh, đây tuyệt đối là một phần đại gặp gỡ. Cái này để cho mỗi người bọn họ trong lòng đều kích động vô cùng cùng hưng phấn, hận không được sẽ đi ngay bây giờ tầm bảo. Phong Diêm đối với mấy cái này tự nhiên để ở trong mắt, mà trong lòng hắn càng là xem thường hừ lạnh một tiếng. Nhưng các ngươi từng cái đừng cao hứng quá sớm. Phong Diêm tiếp tục quát lạnh. Ta sớm đã nói với các ngươi chuyến này nhất định phải muốn đem Trung Châu đến 32 người toàn bộ giết sạch. Nếu như bọn hắn có một người theo phù không đảo sống trở lại, vậy các ngươi đến lúc đó có thể cũng đừng trách ta Phong Diêm thủ đoạn độc ác. Tất cả mọi người là trong lòng dùng mình lộ ra ý sợ hãi. Phong Diêm gia hỏa này tàn nhẫn, bọn họ cũng đều là đã biết. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1863. Bảo phong cấm chế. Ba chiếc phi chuột. Người bên trong theo đuổi tâm tư của mình. Nhưng này phù không đảo vẫn là rất nhanh đến. Lại một lần nữa vỡ vụn xuyên qua hư không. Phi chu tiến nhập một chỗ tràn đầy vô tận cuồng phong, bốn phương tám hướng khắp nơi đều tối bên trong không gian. Toàn bộ phi chu đều lay động. Nơi này chính là phù không đảo bí cảnh. Phù không đảo bí cảnh chính là bên trong vùng không gian này một chỗ bập bềnh đại lục, chung quanh bị một tầng bảo phong cấm chế bao vây bao phủ. Các ngươi muốn nắm phù không thạch mới có thể xuyên việt bảo phong cấm chế tiến vào phù không đảo bên trong. Phù không thạch không gánh nổi thiên tôn cảnh cường giả tiến nhập. Hơn nữa cái này phi chu cũng không có cách nào thời gian dài dừng lại ở cái này bảo phong bên trong cấm chế, chỗ bằng vào chúng ta sẽ tại trong hư không chờ các ngươi. 10 ngày sau, nhất định phải từ bên trong đi ra, đến lúc đó chúng ta sẽ ở chung quanh tìm các ngươi. Đi ra phương pháp cùng tiến nhập một dạng. Nắm phù không thạch, một đường bay lên trên, bay ra bảo phong cấm chế liền có thể. Những thứ này thiên tôn cảnh hiển nhiên. Không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Đến sau, liền đem một vài yêu cầu, nhanh chóng rõ nói cho Sở Thanh Vân bọn họ. Cửa buồng mở ra. Một cổ mãnh liệt cuồng phong, nhất thời từ bên ngoài thổi vào, thậm chí thổi phải trên mặt mọi người có chút thấy đau. Đây là cái gì cuồng phong, nhất định chính là phong nhận A thay cái vũ tôn cảnh qua đây, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị tắt thành mảnh vụn. Có người không khỏi oán giận. cái này bạo phong uy lực thật không tính là mạnh, nhưng nghĩ ở bên trong di động, sẽ có cấm chế trao cho cường đại trở lực, nhất định phải thông qua phù không thạch mới có thể tiến nhập. Thánh viện thiên tôn cảnh giải thích một câu. U tối không gian. Vô cùng vô tận bạo phong. Phi chu bên trong, mọi người chuẩn bị xuất phát. Mỗi người bọn họ trên thân đều sáng lên ánh sáng sáng ngời, hai hai trong lúc đó còng tay cùng một chỗ. Chung nhau sử dụng một khối phù không thạch. Xuất phát. Đi. Hai tiếng gào thét. Tất cả mọi người là đột nhiên nhảy một cái, nhảy ra phi chu, xuống phía dưới thẳng tắp bay hạ xuống. Thời gian nháy con mắt, liền biến mất. Mà mười mấy thiên tôn cảnh cũng là lập tức đóng lại cửa khoang, khống chế phi chu phá toái hư không, rời khỏi cách này tràn ngập bạo phong thế giới. Loại này phi chu phòng ngự, chủ yếu là nhằm vào trong hư không cách loại này hỗn loạn lực lượng thiết lập tính toán. Nếu là cái này bạo phong trong sống lâu đối trên phi chu khắc ghi phù văn trận pháp, thậm chí phi chu bản thân đều có thể tạo thành nhất định tổn thương, này đem sẽ là tổn thất rất lớn, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ bọn họ chỉ có thể tại trong hư không đợi chờ. Bạo phong cấm chế trong. Mọi người lấy nguyên lực nối liền cùng một chỗ, chủ động xuống phía dưới thi triển ra phi hành tốc độ cao mà rơi. Nhưng không bao lâu bọn họ liền nhận thấy được tiếp tục hướng xuống thời điểm. Đã bị một cổ rất lớn trở lực. Đây chính là cấm chế ngăn trở lực. Bất quá cũng nhưng vào lúc này bọn họ khấu chặt cùng một chỗ trong bàn tay lại truyền ra một cổ ấm áp ba động. Tại đây ba động bao phủ xuống cái này trở lực nhất thời liền bị suy yếu rút tuyệt đại bộ phân. Điều này làm cho Sở Thanh Vân bọn họ có khả năng duy trì một cái rất nhanh độ tiếp tục hướng xuống đi qua cái này bảo phong cấm chế. Ha ha, cái này phù không thạch thật đúng là có dùng. Có người cười ha ha. Nhưng ở chung quanh gào thét liên tiếp bảo phong trong thanh âm cũng rất sắp bị thổi phải thất linh bát lạc. Chỉ có hắn gần nhất tầm 2-3 người có khả năng hơi nghe được một ít. Dưới tình huống như vậy coi như sử dụng nguyên lực truyền âm có lẽ đều chưa chắc có thể truyền đạt lấy được. Phô thiên cách địa bảo phong trong. Sở Thanh Vân bọn họ 32 người lấy nguyên lực nối liền cùng một chỗ giống như là một cái sáng ngời vẫn thạch. Thần tốc rơi xuống xẹp qua tràn đầy thiên phong bảo. Bất quá tiến lên không có 2 phút. Một cổ cực kỳ mãnh liệt cuồng phong bỗng nhiên theo mặt bên cuốn tới, đem giữa bọn họ liên tiếp nguyên lực đều trong nháy mắt vỡ ra nhiều đảo. Không được. Thổi tan. Có người lập tức biến sắc, bị cổ cuồng phong thổi tan, trước khi rời đi nối liền cùng một chỗ đoàn người. Mà bị thổi tan người trong thì có Sở Thanh Vân cùng U Vân. Đó là Ninh Tuyết cùng Tô Như. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn thấy bên kia cũng có hai cái tay kéo cùng một chỗ người bị thổi tan theo hai người bọn họ phía trên bay về phương xa. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, một đạo sáng ngời nguyên lực, lúc này hướng Ninh Tuyết hai người bắn ra. Cùng Tơ Hiền bọn họ tách ra, hắn ngược lại không phải là rất lưu ý. Nhưng hắn có thể không muốn nhìn thấy Tô Như cùng Ninh Tuyết hai cái chăn đơn một mình cùng tất cả mọi người bọn họ tách ra. Hắn nghĩ đem các nàng nắm đến. Nhưng này cổ đột nhiên thổi tới cuồng phong, lại ngưng tụ cực kỳ cường lực lượng, chẳng những thổi phải tất cả mọi người bọn họ thân hình bất ổn, hơn nữa còn đem Sở Thanh Vân nguyên lực, lại một lần nữa dễ như bỡn thổi tan. Hai ba cái hô hấp công phu. Cơ Hiền bọn họ một nhóm lớn người, còn có Ninh Tuyết cùng Tô Như hai người đều biến mất hết ở trong tầm mắt. Chung quanh chỉ còn dư lại phẫn nộ gào thét bạo phong. Đáng chết. Sở Thanh Vân không khỏi thầm mắng một tiếng. Đừng lãng phí thời gian. Chúng ta mau nhanh tiếp tục nữa. Vô luận Cơ Hiền bọn họ phần lớn người vẫn là Ninh Tuyết cùng Tô Như đều khẳng định cũng sẽ xuống. Chúng ta chỉ có tiến nhập phù không đảo mới có thể đi tìm bọn họ. Ở chỗ này liền hành động đều bất tiện, căn bản không có phương pháp tìm người. U Vân ở bên cạnh nói ra. Hai người bọn họ tay nắm, ngược lại không có bị tách ra. dù sao có phù không thạch bảo hộ, cuồng phong kia mạnh nữa cũng không cách nào thương tổn tới thân thể bọn họ. Chúng ta xuống. Sở Thanh Vân gật đầu. Hai người theo một chút yếu ớt cảm ứng, chỉ vào bảo phong trở lực cùng cấm chí còn sót lại lực lượng, xuống phía dưới mạnh mẽ tiến lên. Khoảng chừng sau 5 phút, phốc, hai người dường như đi qua nhất tầng rõ ràng biên giới. Chung quanh vô cùng vô tận cuồng phong đột nhiên biến mất, bọn họ tiến nhập một cái sáng ngời như thường thế giới. Hai người bọn họ lúc này dĩ nhiên là thân ở tại xanh thắm trên bầu trời. Chuyện này là giả. Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Sau đó cánh tay hắn đi lên giơ lên, nửa đoạn trên cánh tay như là bị cắt đứt một dạng trực tiếp biến mất. Nhưng hắn có thể nhận thấy được. Cái kia nửa đoạn trên cánh tay lại nhớ tới trước đó bảo phong cấm chế trong đang tiếp thủ bên trong phong bảo tàn phá. Phía dưới kia hẳn là, chính là phù không đảo, cũng chính là cái gọi là vô tận năm tháng trước đây. Vì kia thần xây lập thế lực. U Vân xem xuống phía dưới. Phía dưới một mảnh mênh mông vô bờ thế giới màu xanh lục, tựa hồ là một nơi giấu người hiếm tới rừng rậm nguyên thủy. Nhưng nhìn kỹ nói, vẫn có thể thấy bên trong tán lạc một ít rách nát kiến trúc hài cốt. Ở đó chút tường đổ ở trên thậm chí đều lớn lên cây cối, đài tiễn, rõ ràng cho thấy lâu dài không người hỏi thăm địa phương. Toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Là chân chân chính chính, liền một điểm thanh âm cũng không có. Theo cuồng phong gào thét bảo phong trong cấm chế, bỗng nhiên đến một cách như vậy địa phương an tĩnh. Thật đúng là có điểm không có thói quen. Sở Thanh Vân lắc đầu. Mà hai người bọn họ lúc này cũng phân là khai trước đó ngón tay khấu chặt cùng một chỗ hai cái tay. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1864. Thăm dò di tích. Khối này phù không thạch dường như nhỏ đi. U Vân bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Hai người trừ cùng một chỗ tay sau khi tách ra, nàng lập tức phát hiện trong tay khối kia phù không thạch rõ ràng biến nhỏ rất nhiều. Nguyên bản so trứng bồ câu một vòng to phù không thạch hiện tại chỉ còn dư lại khoảng chừng một đốt ngón tay lớn như vậy. Cái này để cho hai người không khỏi nhớ tới trước đó phù không thạch chỗ phát ra cái loại này ấm áp ba động. Xem ra ở bảo phong cấm chế trong đi xuyên đối cái này phù không thạch cũng là sẽ có tiêu hao. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi nói ra. Mà U Vân cũng là rất thận trọng, đem còn lại hơn phân nửa khối phù không thạch thu vào trong chữ vật giới chỉ. Toàn bộ phù không đảo bí cảnh toàn bộ đều bao bọc ở nhất tầng, phi thường cường đại bảo phong bên trong cấm chế. Không có phù không thạch tự vô pháp đi qua cấm chế. Vạn nhất bị vây ở chỗ này. Đó cũng không phải là chơi thật khá. Đứng ở giữa trời cao. Sở Thanh Vân trong mắt sáng nguyên lực quang mang, nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm cùng tìm kiếm. Nhưng rất nhanh hắn liền bất đắc dĩ thở dài. Hoàn toàn tìm không được. Cái này toàn bộ một khu vực, dường như cũng chỉ có hai người bọn họ. Vô luận cơ hiện một nhóm lớn người, vẫn là Ninh Tuyết cùng Tô Như cùng với hắn mấy đôi bị thổi tan người. Lúc này đều căn bản, nhìn không thấy một điểm bóng dáng. Trước đó đảo kia cuồng phong đem bọn họ triệt để thổi tan. Rơi vào đường cùng. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng thì tùy tìm một phương hướng đồng thân xuất phát. Bắt đầu thăm dò cái này phù không đảo bí cảnh. Chờ là cùng không đến người. Sở dĩ hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hơn nữa bọn họ tới đây phù không đảo tối trọng yếu xem cũng chính là thăm dò bí cảnh cùng tìm kiếm bảo vật. Ngược lại bất kể như thế nào. 10 ngày sau tất cả mọi người cũng đều sẽ hướng về phía trước. Đi qua bảo phong cấm chế đến cái này phù không đảo bên ngoài. Đến lúc đó Thánh viện Phi Chu cũng sẽ ở chung quanh tiến hành đem bọn họ toàn bộ tìm được đồng thời tiếp đi. Sở dĩ lúc này tìm không tìm thì cũng chẳng có gì quan hệ. Chia nhau hành động nói không chắc chắn tốt hơn. Còn như Ninh Tuyết cùng Tô Như, hai người thực lực đều vẫn tính là rất không yếu, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có sức tự vệ. Chỉ là thăm dò di tích nói, vậy cũng không có có vấn đề gì. Tạm thời yên tâm trong nhớ. Sở Thanh Vân cùng U Vân rất nhanh, liền đem lực chú ý đặt vào cái này phù không đảo bí cảnh trên. Trước tiên đi nơi này. U Vân đưa tay chỉ hướng nơi xa, nửa ẩn giấu trong rừng rậm, một mảng lớn tường đổ địa phương. Chỗ ấy rõ ràng cho thấy trước đây đã từng chiếm giữ phù không đảo, thế lực cường đại lưu xuống di tích. Thân hình chớp động. Hai người không có dây dưa thời gian thi triển ra cực nhanh, rất nhanh liền đạt được ở trên. Cái này có lẽ trăm ngàn năm cũng không có người đến qua di tích. Thật kỳ quái lối kiến trúc. U Vân khắp nơi nhìn một chút, có chút ngạc nhiên nói ra. Tuy là sở hữu kiến trúc đều đã sụp đổ hủy hoại trở thành một vùng phế tích hài cốt. Nhưng một ít rõ ràng đặc sắc phong cách vẫn mơ hồ có khả năng nhìn ra một ít mánh khóe. Nơi này lối kiến trúc cùng đế tộc thánh viện cùng với cùng Trung Châu Cửu Phủ đều có hết sức rõ ràng khác biệt. Cũng không biết nơi này ở đã từng cái kia trong thế lực lớn đúng là dùng làm gì địa phương. Sở Thanh Vân cũng vậy, tìm kiếm quan sát chốc lát. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra, muốn đem một chỗ phía trước sụp đổ vách tường xốc lên, nhìn phía dưới một chút có không có thứ gì. Nhưng trên tay vừa mới phát lực. Lớn vách đá lớn đúng là trong nháy mắt vỡ ra, ở một trận ken két tiếng sau ầm ầm vỡ vụn than sụp xuống. Văng lên một mảnh bụi bặm trong. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Vô tận tuế nguyệt bào mòn xuống. Cái này nguyên bản kiên cố thạch bích vách tường cũng đều cũng sớm đã biến phải yếu đuối bất kham. Hơi vừa dùng lực, liền sẽ vỡ nát. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ khu di tích này trong, rất nhanh liền vang lên, liên tục liên tiếp vỡ vụn cùng sụp xuống thanh âm. Kéo ra sương mù bụi bẩm theo trong rừng rậm bốc lên đến. Đây là Sở Thanh Vân hai người bọn họ bắt đầu ở trong di tích tìm kiếm. Bọn họ là tới tìm bảo, không phải đến khảo cổ, sở dĩ căn bản không lưu ý di tích hủy diệt cùng phá hoại. Sụp đổ thạch bích bị xốc lên, vỡ vụn phòng ốt bị thanh lý. Ở nguyên lực quang mang bao phủ xuống, Sở Thanh Vân cùng U Vân nhanh chóng đem khu di tích này bay lên nhìn lên triệt để tìm kiếm một lần. Nhưng không thu hoạch được gì. Cái gì đó căn bản là không có gì cả. U Vân không khỏi có chút tức giận. Nàng trên lỗ mũi đều dính tiệm cho, nhìn qua ngược lại có chút rất đẹp đẽ cùng khả ái hình dạng. Bảo vật nào có dễ tìm như vậy, cái này bí cảnh dù sao cũng vậy, bị không ít thánh giả, tôn giả cướp đoạt qua nhiều lần, nơi này tìm không được nói, phải đi địa phương khác tìm một chút đi. Sở Thanh Vân cười cười nói. Hắn tâm tính ngược lại vẫn tốt. Bởi vì với hắn mà nói, ngược lại đến chuyến này trừ bỏ ra một ít thời gian ở ngoài, cũng không có gì hắn thành phẩm. Ngược lại thì năm khối phù không thạch đã để cho hắn trước giờ kiếm được một khoản không ít nguyên dịch. Hai người rất nhanh lần thứ hai xuất phát. Không bao lâu, bọn họ liền liên miên không ngừng trong rừng rậm, lại tìm đến một cái khác, so với trước kia chỗ kia lớn hơn nữa khu nhà di tích. Tiếng oanh minh vang lên. Bụi bặm sương mù bốc lên. Sở Thanh Vân cùng U Vân lại một lần nữa động thủ, rất thô bạo. Nhanh chóng đem chọn cái di tích tìm kiếm một lần. Nhưng như cũ, không thu hoạch được gì. Đừng nói cái gì đáng tiền cao giai bảo vật, bảo bối, tựu liền một giọt nguyên dịch, thậm chí một khối nguyên thạch đều không có thể tìm tới. Tiếp tục xuất phát. Lại thăm dò hai cái di tích. Nhưng vô luận bọn họ tìm kiếm có bao nhiêu tỉ mỉ, tuy nhiên cũng căn bản không có, dù cho một điểm thu hoạch. Ta cảm thấy chúng ta mạch suy nghĩ khả năng xảy ra vấn đề. Đứng ở trong một mảnh phế tích, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nói ra. Làm sao? U Vân nhìn phía hắn. Cái này phù không đảo bí cảnh, nếu trước đó có người thăm dò qua, như vậy loại rất rõ ràng di tích kiến trúc, nhất định là đã bị người càn quét qua một lần lại một lần, có giá trị đồ đạc có lẽ đều cũng sớm đã bị người toàn bộ đều lấy đi. Sở Thanh Vân giải thích. Mà U Vân cũng vậy, trong nháy mắt bừng tỉnh. Thật không lạ, trước đó thấy có mấy cái địa phương đều giống như chiến đấu qua vết tích, nhất định là trước đó có người đến qua. Vậy chúng ta là không phải hẳn là tách ra những di tích này, đi những vùng rừng rậm kia trong tìm kiếm. Bất quá cái này một đề nghị hiển nhiên cũng là không thể thực hiện được. Bởi vì giống như là biển rộng tìm kim. Thật như vậy đi tìm, đừng nói 10 ngày, e là cho dù 10 năm cũng không khả năng thăm dò một lần. Gặp di tích khẳng định vẫn là muốn thăm dò, nhưng trên đường địa phương khác cũng phải chú ý một ít. Sở Thanh Vân cuối cùng cũng chỉ nghĩ vậy một phương pháp. Loại này chẳng có xem thăm dò, lúc đầu cũng chính là nhất kiện đặc biệt xem vận khí sự tình. Vận khí đầy đủ, phát hiện một chỗ không có bị người tìm được qua bảo khố, hiển nhiên là có thể kiếm lớn đặc biệt được lợi, hung hăng phát một phen phát tài. Mà vận khí không tốt. Vậy thì biết, giống như Sở Thanh Vân bọn họ như bây giờ, căn bản là cái gì cũng không tìm tới. Bất quá cũng may, loại này kém vận khí, cũng không có liên tục đi theo đám bọn hắn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1865. Thủ hộ tượng đá. Mấy giờ sau. Liên tục không có chút nào thu hoạch, Sở Thanh Vân tại phi hành trong bỗng nhiên mũi nhẹ nhàng hấp một tí. Đây là linh dược vị đạo. Quen thuộc vị đạo để cho hắn hai mắt tỏa sáng, lập tức đưa tay ôm eo ếch vẫn còn ở bay về phía trước U Vân. Vị đạo rất nhạt, ít có thể phát hiện. Bất quá thân là một cái thời gian dài cùng các loại linh dược giao tiếp đan đạo tôn giả, Sở Thanh Vân vẫn là rất nhạy cảm ngửi được. Xem ra chúng ta cuối cùng có thu hoạch. Theo cách này nhàn nhạt vị đạo, hai người lập tức bắt đầu tìm tòi. U Vân ngay từ đầu thì cái gì đều ngửi không thấy. Nhưng theo khoảng cách tới gần, nàng từ từ cũng có thể ngửi được một cổ càng ngày càng rõ ràng linh mùi thuốc. Ý vị này bọn họ cử ly này vị đạo nguyên đầu cũng đã càng ngày càng gần. Tại đó, U Vân bỗng nhiên chỉ xuống phía dưới. Đó là trong rừng rậm một mảnh chỗ trống, cũng không có cây cối, mà là sinh trưởng nhiều thấp bé hoa cỏ, đằng mạn, bụi cây. Nhưng này chút hoa cỏ đằng mạn lại hiển nhiên đều rất không bình thường. Có huyền quang điểm điểm, có phun ra nuốt vào hào quang. Mặc dù là ở ngoài sáng ban ngày, trên khắp đất trống cũng là sặc sỡ lóa mắt, bay lên từng đạo thủy khí tác động cả khu vực thiên địa nguyên lực, liên tiếp hướng ra phía ngoài phun trào nồng nặc sinh cơ. Chỗ ấy đúng là một mảnh dược viên. Thật nhiều lục giai linh dược, trong còn có thất giai. U Vân rất nhanh biến phải hưng phấn. Đối với linh dược, nàng tuy là không hiểu nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong có vài cọng linh dược rõ ràng phải so chung quanh đại đa số mạnh hơn nhiều. Sẽ là thất giai linh dược. Mà Sở Thanh Vân đối với lần này so với nàng hiểu nhiều hơn. Hạ lạc tới gần. Hắn cơ bản nhìn quét một cái sau, trong mắt cũng vậy, lộ ra một nồng nhiệt vẻ. Nơi này thất giai linh dược tổng cộng khoảng chừng có hơn 40, không sai biệt lắm giá trị có 1 vạn nguyên dịch. Cái này ngược lại cũng coi là một khoản không sai tài phú. Hạ xuống mặt đất ở trên. Mùi thuốc nồng nặc vị, lập tức xông vào mũi. Ngũ giai, lục giai linh dược đều bị trực tiếp không chú ý. Hai người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở từng cây tản ra không phân biệt quang mang thất giai linh dược ở trên. Cái này nhất chờ giai linh dược đối với vũ tôn cảnh mà nói. Giá trị cũng là phi thường đại. Bất quá đang lúc bọn hắn hay chuẩn bị động thủ ngắt lấy linh dược thời điểm. Cái này cả khu vực, mặt đất bỗng nhiên mãnh liệt rung rung, dược viên tương đối ngoại vi chỗ, mặt đất bỗng nhiên đang chấn động trong vỡ ra, từ bên trong bò ra ngoài 3 cái màu xám trắng tượng đá cực lớn. 3 cái tượng đá đều là hình người. từng cái đều có cao 5 mét, toàn thân xám trắng, giống như đá điêu khắc mà thành, trên thân càng là khắc rõ nhiều lõm phù văn thần bí. Những phù văn kia lấp lánh ánh sáng nhạt. Quanh thân thiên địa nguyên lực, lúc này đã bị cường đại hấp dẫn, điên cuồng hướng ba người kia tượng đá tụ đến. Theo thiên địa nguyên lực thu nạp, ba người kia tượng đá trên thân từng viên phù văn thần bí cũng là nhanh chóng bị điểm sáng lên. Ba đạo khí tức phóng lên cao. Lực lượng đáng sợ ba động, như là theo trong ngủ mê hồi phục một dạng, trong nháy mắt tràn ngập bao phủ cả khu vực. Đây là dược viên thủ hộ giả. Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là hơi biến sắc mặt. Không nghĩ tới vô tận năm tháng trôi qua, cái này phù không đảo dược viên trong vẫn còn có thủ hộ giả tồn tại. Cái này ba cái tượng đá thủ hộ giả nguyên bản hẳn là chỉ là đứng ở dược viên bên ngoài thủ hộ. Nhưng theo thời gian di chuyển, không người hỏi thăm phía dưới, dược viên từ từ hướng chung quanh khuyết tán, từng tầng một bụi bặm cũng không ngừng bao trùm, liền đưa tới ba cái tượng đá bị nhét vào dược viên trong phạm vi, hơn nữa còn bị vùi lấp tới đất xuống. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người xâm lấn, nhưng là kích hoạt cái này ba cái ngủ say không biết bao lâu thủ hộ giả. Rất lực lượng cường đại ba động, lúc giao thủ sau phải cẩn thận một chút. Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc nói ra. U Vân cũng vậy, yên lặng gật đầu. Thật vất vả mới đi vận tìm được cái này một mảnh dược viên, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng vào lúc này, phía tây cái kia tượng đá thủ hộ giả trên thân bỗng nhiên vang lên oanh. Một tiếng vang thật lớn. Nhiều sáng ngời nguyên lực từ trên người nó tuôn ra. Mà thân thể hắn vậy mà ở nguyên lực phun trào trong ken két đứt gãy, ầm ầm đổ sụp xuống. Hủy diệt một cái. Xem ra không chỉ là những thứ kia di tích, con rối này cũng vậy, không chịu nổi cái này tuế nguyệt bào mòn. Sở Thanh Vân nói ra. Mà phía bắc cái kia tượng đá cũng là ở thình thịch một tiếng trong, một cái thật lớn cánh tay sóng vai mà đứt, phun trào ra nguyên lực rơi xuống đất. Ba cái tượng đá phóng thực sự quá lâu. Vừa mới bị kích hoạt còn tại hấp thu thiên địa nguyên lực hồi phục thời điểm, liền trực tiếp một hủy một tàn. Bất quá còn lại một cái, lại thuận lợi hoàn toàn hồi phục. Tượng đá trong hốc mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Trên thân phát tán ra khí tức cường đại, cũng là trong nháy mắt biến phải mạnh mẽ, từ từ khóa định Sở Thanh Vân hai người. Rời khỏi nơi này trước, để tránh khỏi hủy linh dược. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Sau đó hắn liền cùng U Vân cùng nhau, lập tức bộc phát ra cực nhanh. Hướng phương xa trên không sông ra. Hô, hô. Hai đạo thanh âm chói tai vang lên. Còn lại hai cái tượng đá cũng là lập tức phá không đi, hướng về Sở Thanh Vân hai người đuổi đi. Bốn vệt sáng, hai trước hai sau. Nhưng giữa song phương khoảng cách nhưng là đang nhanh chóng rút ngắn. Hai cái tượng đá phi hành tốc độ vậy mà so Sở Thanh Vân bọn họ có nhanh hơn nhiều. Phi hành tốc độ cao phía dưới, phía sau dược viên, nhanh chóng lăng cơ hồ nhìn không thấy phương xa. Không sai biệt lắm, ở nơi này giải quyết đi. Sở Thanh Vân cũng không muốn đem hai cái này tượng đá dẫn phải quá xa, để tránh khỏi làm ra cái gì ngoài ý muốn. Một người một cái. U Vân ánh mắt có chút nóng lòng muốn thử. Sau đó trên người nàng nguyên lực bạo phát, song trưởng trong ngưng tụ lại hai đoàn ngọn lửa màu đen, thân hình khẽ động, liền chủ động nghênh kích ở trên phía sau cái kia hoàn hoàn chỉnh chỉnh hồi phục tượng đá. Một đạo hắc hỏa thiêu đốt trường ấm đánh tới. Cẩn thận một chút. Sở Thanh Vân căn dặn một câu. Sau đó hắn lại như vậy không có dây dưa, lập tức quay lại phương hướng, nhằm phía rớt một cánh tay tượng đá. Dung hợp lực lượng bản nguyên. Ngũ ngục bí pháp. Tâm niệm vừa động. Ba loại lực lượng bản nguyên trong nháy mắt ở trong người hoàn mỹ dung hợp, lẫn vào đến nguyên lực trong. Mà nhất tầng hào quang màu bạc kim, cũng là gần như cùng lúc đó theo trên thân điểm sáng lên. Kiếm thất. Cường đại kiếm đạo ba đồng trong. Sở Thanh Vân trong tay ngưng tụ lại một đạo kiếm quang, một kiếm bảo khởi hơn trăm thước, nhanh như tia chớp chém về phía màu xám trắng tượng đá. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, lộng lấy sáng ngời kiếm quang cùng điên cuồng trùng kích tượng đá, hung hăng đụng vào nhau. Tượng đá khí thế lao tới trước bị ngăn cản, bị đánh tan chung quanh thân thể nguyên lực trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi biến sắc. Ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng kiếm quang. Ở bổ chém đến tượng đá trên đầu thì trong nháy mắt bị nổ tung chấn thành mảnh vụn. Nhưng này tượng đá lại căn bản không phát hiện chút tổn hao nào. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1866. Không thể rung động. Thật kiên cố thân thể. Sở Thanh Vân không khỏi lại là trong lòng cả kinh. Ban nãy một kiếm kia, thế nhưng hắn đột phá đến tam cấp vũ tôn sau thi triển ra toàn lực một kiếm. Coi như là đốt cháy lên lực lượng bản nguyên thi triển ra, hôi yêu bất diệt vực, phong kình có lẽ đều có thể bị một kiếm trực tiếp đánh tan. Nhưng một kiếm như vậy, nhưng ở tượng đá trên thân, liền một điểm vết kiếm đều không có thể lưu lại. Cái này trình độ cứng cáp thật sự là làm người ta kinh ngạc. Vù vù. Lực lượng đột nhiên rung một cái. Màu xám trắng tượng đá cực lớn nhanh chóng ngừng thân hình trên thân lần thứ hai sáng lên sáng ngời nguyên lực quang mang, lại một lần nữa bộc phát ra cực nhanh, nhanh như tia chớp xông đến Sở Thanh Vân trước người. Bàn tay lớn màu xám thật cao nâng lên, mang theo lực lượng đáng sợ, hung hăng phát hướng Sở Thanh Vân đầu. Kình phong gào thét tới. Cái này thủ hộ dược viên tượng đá, hiển nhiên không có thủ hạ lưu tình ý. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng không có lui bước. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tượng đá này cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Kiếm thất. Hắn cắn răng ngưng tụ lại toàn lực, đưa tay nắm lên một đạo kiếm quang, một kiếm đâm về phía hạ xuống cự thủ. Thình thịch. Màu xám trắng cự thủ trong nháy mắt cùng đạo kia sáng ngời kiếm quang ầm ầm đụng vào nhau. Một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng lập tức hướng chung quanh sao động ra, để cho cái này cả vùng không gian đều rung rung chấn ra từng đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy lực lượng kinh khủng ba văn. Kiếm quang trong khoảnh khắc vỡ nát. Tượng đá vung lên cánh tay cũng bị đánh phải lui lại nâng lên. Toàn lực một chiêu liều mạng phía dưới. Sở Thanh Vân cả cánh tay đều ở đây luồng sức mạnh lớn đó dưới sự xung kích biến phải hơi tê dại lay động. Nhưng này tượng đá cho bàn tay lớn màu trắng trong lại vẻn vẹn chỉ là lưu lại một điểm bé nhỏ không đáng kể vết kiếm. Căn bản không đả thương được. Loại này phòng ngự quả thực có thể nói kinh khủng. Sở Thanh Vân ánh mắt chớp động. Bỗng nhiên đột nhiên để mắt tới tượng đá này sóng vai mà đứt cánh tay trái. Bởi vì đặt thời gian quá xa xưa, đưa tới tượng đá này đang thức tỉnh trong quá trình xảy ra vấn đề, toàn bộ cánh tay trái theo nơi bả vai đứt gãy rơi xuống, hiện ra tại đó giống như là lưu lại một vết thương khổng lồ, thỉnh thoảng sẽ có kéo ra hỗn loạn nguyên lực, từ bên trong bắn ra ngoài. Chỗ ấy hiển nhiên là một cái yếu điểm. Kiếm thất. Thân hình chớp động. Sở Thanh Vân theo tượng đá phía sau bỏ qua, vung tay một đạo kiếm quang, hung hăng bổ chém ở tượng đá vai trái. Ầm. Một cổ sáng ngời nguyên lực, lúc này từ đó phun mạnh ra đến. Nhưng cái này một kiếm hạ xuống, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bắn bay, chỗ ấy mấy khối vốn là vỡ ra hòn đá. Đối cái này toàn bộ tượng đá cơ hồ không hề có tác dụng. Hô. Phong bão đánh tới. Tượng đá đúng là nâng lên một cái chân lớn, hóa thành màu xám trắng tàn ảnh. Oanh phá không khí mãnh liệt quét về phía Sở Thanh Vân. Xâm la thiết bích. Nhiều nguyên lực nhanh chóng quán trú. Xung quanh hắc mang bắt đầu khởi động thiết bích nhanh chóng ngưng tụ thành trực tiếp ngăn trở ở gào thép ra thạch chân trước đó. Thình thịch. Một mặt thiết bích trực tiếp bạo liệt. Đạo thứ hai cũng là trong nháy mắt bị đá bão hơn phân nửa phù văn. Bất quá Sở Thanh Vân lại nhân cơ hội, trong tay lại một đạo kiếm quang bạo khởi, một kiếm đâm về phía tượng đá con mắt. Màu xám trắng tàn ảnh lóe lên tượng đá nhưng là huy động cự thủ trực tiếp chụp vào kiếm quang. Sở Thanh Vân cổ tay khẽ động. Trong tay kiếm quang bỗng nhiên, như là hóa tan một dạng tản ra, linh hoạt vòng qua cự thủ, như gió lúc đánh úp về phía tượng đá con mắt. Xuy, xuy. Một trận ăn mòn trong tiếng. Tượng đá hai mắt chỗ, lập tức đụng phải cường đại công kích, thật lớn thân thể đều bị đánh phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng kiếm quang tán đi sau. Chỗ ấy vậy mà, như trước không hư hao chút nào. Cái này chết đồ đạc, thật chẳng lẽ, không có yếu điểm phải không? Sở Thanh Vân cắn răng một cái, trên thân lực lượng quán chú, trong tay lần thứ hai ngưng tụ lại một đạo sáng ngời chói mắt kiếm quang. Mà tượng đá cũng là ổn định thân hình, lại một lần nữa huy động cụt một tay gào thét thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Ầm, ầm, ầm. Trên không trung, Sở Thanh Vân cùng tượng đá lại một lần nữa triển khai chiến đấu kịch liệt. Ở kiếm quang cùng tượng đá liên tiếp va chạm xuống, từng đạo lực lượng kinh khủng liên tiếp quét sạch ra, quét về phía tứ phương. Hai cái cường đại vũ tôn cảnh giao thủ, uy thế thập phần đáng sợ, mấy vạn mét trong phạm vi, như là dâng lên mãnh liệt phong bạo, tựu liền phía dưới đại cánh rừng, đều bị lồng lấy một mảnh hỗn độn, mặt đất bị chấn động ra kéo ra vết sách. Trong lúc giao thủ, Sở Thanh Vân mượn thuần thuộc kiếm pháp, cùng với Sâm La Thiết Bích phụ trợ, hoàn toàn là chiếm thượng phong. Mất một tay tượng đá, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng vấn đề là, vô luận hắn thế nào công kích, đều căn bản không đả thương được tượng đá này, chớ nói chi là đem phá hủy. Sở Thanh Vân làm rất nhiều thử nghiệm. Vô luận con mắt, trái tim cắt đốt ngón tay, vai trái, vẫn là trên thân những thứ kia lập lòe phù văn. Chỉ cần tượng đá trên thân có thể là chỗ hiểm địa phương. Hắn tất cả đều thử lấy kiếm quang oanh kích. Nhưng căn bản đều không có phản ứng. Tượng đá này giống như là không có cần hại một dạng, toàn thân giống như tổng thể có tột cùng kiên cố thân thể. Tiếp tục như vậy cũng không được. Sở Thanh Vân liếc mắt nơi xa, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ chìm xuống. Bên kia, U Vân cùng một cái khác tượng đá đang tiến hành khổ chiến, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là rơi vào hạ phong hình dạng. Nàng thực lực vốn là so Sở Thanh Vân muốn yếu rất nhiều, hơn nữa đối mặt vẫn là một cái hoàn mỹ hồi phục đặc biệt hoàn chỉnh tượng đá, lúc này căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ kiềm chế. Hô! Trước người mấy ngàn thước chỗ, vừa mới bị đánh lui tượng đá, lại một lần nữa bắt chói lấy mãnh liệt kình phong, không biết mệt mỏi cùng đau xót xông lên. Cùng như vậy quái vật tiêu hao, hiển nhiên là không sáng suốt. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng làm ra quyết định. Thiên Long Thánh Thể. Nhiều nguyên lực bắn ra ngoài. Trong chớp mắt ở chung quanh thân thể, ngưng tụ thành một đạo cực kỳ ngưng thật nguyên lực long ảnh. Một cổ cường đại lực lượng lập tức từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Hậu Thiên Thánh Thể. Lúc này ở phủ cận đây cũng không có gì kẻ khác, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không cần phải lo lắng sẽ bị người nhận ra cái này thánh thể. Hơn nữa hắn hiện tại cũng nhất định phải tận lực tốt chiến tốt thắng mới được. Kiếm thất. Bước ra một bước 1000 mét. Sở Thanh Vân trên thân nguyên lực sáng ngời, ở một trận sức mạnh cường hãn ba đồng trong, một đạo kiếm quang ầm ầm chạm xuống. Thình thịch. Màu xám trắng cụt một tay tượng đá, ở một kiếm này phía dưới trong nháy mắt bị đánh phải bay rớt ra ngoài. Nhưng Sở Thanh Vân lại là sầm mặt lại. Hậu Thiên Thánh Thể đều đồng dùng đến, nhưng một kiếm này lại vẻn vẹn, chỉ là ở đó tượng đá trong bàn tay lưu lại rất cạn một đạo kiếm ngân. Chuyện này căn bản là không có gì tính thực chất thương tổn. Đáng ghét. Hồn đao. Bốn chuôi hồn đao ngưng tụ ra. Trên không trung chợt lóe lên, trong nháy mắt chia nhau nhập vào tượng đá các vị trí cơ thể. Nhưng tất cả đều như châu đất xuống biển một dạng, hoàn toàn không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Tượng đá này hiển nhiên là không có có linh hồn. Phiền toái đồ đạc. Ầm ầm ầm. Ngưng tụ lại toàn lực, liên tiếp oanh kích. Nhưng lập tức liền vận dụng thánh thể bộc phát ra toàn lực, vẫn là chỉ có thể lưu lại một chút vết kiếm. Tượng đá này giống như là không thể rung động. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1867. Khống chế tượng đá. Trong kịch chiến, tượng đá hoàn toàn hư hại không tới. Điều này làm cho Sở Thanh Vân từ từ biến phải chân mày sâu nhíu lại. Trừ hậu thiên thiên long thánh thể ở ngoài, hắn còn có thanh long võ hồn, cái này một lực lượng cường đại không có dùng. Nhưng tượng đá này thân thể thật sự là quá kiên cố. Hắn đã bộc phát ra toàn lực, vẫn còn chỉ có thể lưu lại một điểm vết kiếm. Như vậy xem ra coi như thi triển ra thanh long võ hồn, thậm chí vận dụng siêu giai hồn kỹ thanh long diệt thế, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đơn giản giải quyết. Nếu là có thể một kích giải quyết, Sở Thanh Vân cũng sẽ không chú ý ở chỗ này vận dụng một lần thanh long diệt thế hồn kỹ. Nhưng nếu là giải quyết không được, cầm thanh long diệt thế hồn kỹ cùng tượng đá này kiên cố thân thể đánh lâu dài, liền thật sự là quá không sáng suốt. Kia loại tiêu hao, mặc dù hắn vậy căn bản không chịu nổi. Chẳng lẽ muốn buông tha? Sở Thanh Vân chân mày lại nhíu chặt vài phần. Tượng đá này tốc độ tuy là rất nhanh, nhưng nếu quả thật nghĩ cứ thế từ bỏ nói, Sở Thanh Vân vẫn có chút phương pháp, có khả năng bỏ qua những thứ này tượng đá, mang U Vân rời đi nơi này. Bất quá nhưng trong lòng, khó tránh khỏi có chút không cam lòng. Tượng đá này tốc độ rất nhanh, thân thể cũng cực kỳ cứng rắn, nhưng lực lượng dường như tương đối. Có lẽ có thể dùng thôn phệ võ hồn thử xem. Nhìn tượng đá trên thân, những thứ kia lập lòe phù văn, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Tượng đá tuy là rất khó đối phó, nhưng dù sao chỉ là một vật chết. Nghĩ phải đối phó nó, có lẽ không hẳn nhất định cần đem thân thể nó lấy cường lực phá vỡ hủy diệt. Vừa nghĩ tới đây, Sở Thanh Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thử một lần nữa. Bách tinh đằng. Nhiều nguyên lực, nhanh chóng tụ tập. Thất giai bách tinh đằng võ hồn trong chớp mắt bên người ngưng tụ ra, huy động trăm đạo đằng mạn điên cuồng sinh trưởng, hướng vội vàng xông đến tượng đá quấn quanh đi. Tượng đá căn bản không hiểu tránh né. Trong nháy mắt bị 100 đạo đằng mạn xuyên qua uốn lượn lấy từ đầu đến chân, hoàn toàn trói buộc quấn quanh. Thất giai võ hồn lực lượng áp chế xuống. Tượng đá khí thế lao tới trước bị nghẹp, nhưng lập tức trên thân nguyên lực cuồn cuộn, ra sức giằng co. Ba, ba, ba. Tiếng vang giòn giã trong. Bách tinh đằng võ hồn liên tục liên tiếp. Từ căn đằng mạn bị tượng đá giấy rua đứt gãy bắn bay. Bất quá cũng may tượng đá này lực lượng không hề giống nó phòng ngự khoa trương như vậy, không còn cách nào trong nháy mắt đem sở hữu đằng mạn toàn bộ đứt đoạn. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, không có dây dưa thời gian. Lực thôn phệ. Hai đạo hắc sắc lực lượng lập tức theo trong hai tay hắn tuôn ra, theo bên cạnh đằng mạn đánh về phía tượng đá. Chạm đến trong nháy mắt, tượng đá này tựa hồ là đụng tới không gì sánh được đáng sợ thứ gì đó, lập tức càng thêm giãy giụa kịch liệt thân thể. Dưới sự giãy giụa điên cuồng, liền lực thôn phệ đều bị nó đánh tán một ít. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này chợt ánh mắt ngưng lại, trong tay lập tức tuôn ra nhiều hơn hắc sắc lực lượng. Thôn phệ. Tâm niệm vừa động, lực thôn phệ lập tức bạo phát. Tượng đá trên thân, nguyên lực đột nhiên sáng ngời. Nhưng chỉ ngăn cản chốc lát, từng đạo nguyên lực liền liên tục không ngừng. Theo lực thôn phệ chảy vào Sở Thanh Vân trong cơ thể. Nguyên lực bị nhanh chóng thôn phệ. Tượng đá giãy giụa lực lượng cũng là trong nháy mắt suy nhược xuống, biến phải càng ngày càng vô lực. Lực thôn phệ rất thuận lợi. Dọc theo trăm đạo đằng mạn, nhanh chóng ôm trọn ở tượng đá toàn thân, bắt đầu lấy càng nhanh chóng độ, rút ra thôn phệ tượng đá hồi phục sau thu nạp nguyên lực. Mà đúng lúc này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhận thấy được, ở mà không ngừng lưu vào thân thể nguyên lực trong, vậy mà nhiều một chút màu bạc ấm lực lượng. Đây là phù văn kia trong lực lượng. Sở Thanh Vân lập tức chân mày cau lại. Bởi vì hắn quan sát, vừa vặn phát hiện. Lực thôn phệ theo tượng đá trên thân một cái khác trong phù văn cũng thôn phệ đi ra như vậy, một điểm màu bạc ấm lực lượng. Màu bạc ấm lực lượng cùng nguyên lực cùng nhau tiến nhập thôn phệ võ hồn trong bị nhanh chóng luyện hóa. Nguyên lực trực tiếp chảy vào bên trong cơ thể. Nhưng này màu bạc ấm lực lượng, nhưng là lưu ở trong khí hải từng điểm phiêu đãng ở thôn phệ võ hồn ở ngoài. Thôn phệ quá trình khoảng chừng kéo dài 2 phút. Ở lực thôn phệ xuống tượng đá giấy rua lực lượng biến phải càng ngày càng yếu. Hơn nữa thân thể bộ vị cũng một đoạn đón lấy một đoạn, như là mất khống chế một dạng biến phải cứng ngắc. Khi cuối cùng một luồng nguyên lực cùng với người cuối cùng trong phù văn lượng điểm sáng màu bạc bị lực thôn phệ này lấy sau khi đi ra. Toàn bộ tượng đá triệt để biến phải không nhúc nhích. Lại không có mảy may lực lượng. Thậm chí, làm lực thôn phệ bị Sở Thanh Vân triệt hồi sau trên người nó phù văn cũng không có tái phát lượng, không có nữa thu nạp thiên địa nguyên lực lại lần nữa hồi phục. Tượng đá này giống như là chết một dạng. Cái này xong đời. Sở Thanh Vân khí sắc, không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì theo trước hắn phỏng chừng, coi như thôn phệ quang nguyên lực, mất đi lực thôn phệ sau khi áp chế, tượng đá này cũng sẽ lại lần nữa thu nạp thiên địa nguyên lực, lại một lần nữa hồi phục lên. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như vậy. Hẳn là bởi vì những thứ kia màu bạc ấm lực lượng cũng đồng thời bị lực thôn phệ này lấy ra. Sở Thanh Vân trong lòng có chút suy đoán. Nhìn một chút tượng đá cực lớn, lại quét mắt một vòng trong khí hải những điểm sáng kia. Sở Thanh Vân bỗng nhiên cong ngón búng ra, một cổ vô hình kình lực bọc những điểm sáng kia, tinh chuẩn rơi xuống tượng đá trên thân trong phù văn. Lượng điểm sáng màu bạc tất cả đều giống nhau như đúc. Tượng đá trên thân phù văn, hắn cũng hoàn toàn không biết. Sở dĩ lúc này trở lại trình tự, cùng trước đó thôn phệ đến tự nhiên là bị đánh loạn. Đại bộ phận quang điểm đều hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Ở đó chút lõm trong phù văn nhanh chóng tiêu tán. Nhưng có hai cái quan điểm nhưng là dung nhập vào. Hơn nữa theo hai cái quan điểm dung nhập, Sở Thanh Vân cùng hai cái phù văn trong lúc đó dĩ nhiên là thành lập được một chút yếu ớt liên hệ. Chuyện này, tượng đá này là dựa vào bên ngoài thân phù văn khống chế. Hơn nữa khống chế then chốt chính là cái loại này ngân sắc lực lượng. Sở Thanh Vân trong nháy mắt minh bạch. Hai điểm này màu bạc ấm lực lượng đã là thôn phệ võ hồn luyện hóa qua, là thuộc về hắn lực lượng. Cho nên mới có khả năng dùng cái này cùng trên tượng đá hai cái phù văn thành lập được một điểm liên hệ. Hắn thử khống chế. Hai cái phù văn phát quang bắt đầu thu nhận thiên địa nguyên lực. Nhưng dư phù văn, nhưng căn bản không phản ứng chút nào, toàn bộ tượng đá cũng là tử khí nặng nề, không có một chút tiếng động. Hiển nhiên, chỉ là hai cái phù văn là không đủ để làm cho cả tượng đá hồi phục. Hai cái này hẳn là chỉ là mèo mù vớ cá rán. Vừa vặn trở lại trước đó hẳn là tại vị trí, cho nên mới có khả năng lại lần nữa dung nhập vào. Mà hắn quang điểm phóng sai chỗ, chỗ dĩ vô pháp dung nhập. Đáng tiếc, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Tượng đá này tuy là lực lượng không tính là mạnh, nhưng thân thể lại cực kỳ kiên cố. Nếu có thể thu lấy khống chế lại, giá trị có lẽ còn xa ở đó một vườn linh dược trên. Bất quá hắn rất nhanh lại trong lòng hơi động, ánh mắt có chút nồng nhiệt, để mắt tới nơi xa một cái khác tượng đá. Đó là một cái hoàn chỉnh tượng đá. Hôm nay không có, cũng chỉ có thể hai canh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1868. Khống chế thành công. Xoát. Thân hình lói lên. Sở Thanh Vân lập tức lên đường chạy đi U Vân bên kia. Mà cái kia Bách Tinh Đằng võ hồn cũng là trực tiếp ném xuống bị phế tượng đá, nhanh chóng cùng đi. Đối mặt một cái hoàn chỉnh tượng đá, U Vân lúc này căn bản không phải đối thủ. Nàng thi triển toàn lực công kích đều hoàn toàn không làm gì được tượng đá, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối, bị đánh phải liên tục bại lui, mệt mỏi ứng phó. Bất quá thấy Sở Thanh Vân chạy tới, nàng tái nhợt trên mặt, vẫn là lập tức lộ ra nụ cười, nói ra. Bên kia tượng đá, giải quyết hết. Sở Thanh Vân gật đầu, đã tìm được giải quyết phương pháp, chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn chặn cái tượng đá này. Nói. Trong tay hắn một đạo kiếm quang thoáng qua, trực tiếp thi triển ra kiếm thất, đem tượng đá trên thân lực lượng đánh tan. Mà Bách Tinh Đằng cũng là đồng thời đồng thủ, trăm đạo đằng mạn phá không đi, nhanh chóng ở tượng đá trên thân quấn quanh một vòng lại một vòng. U Vân chậm giọng nói sau, cũng là theo sát xuất thủ. Trong tay nàng lực lượng bản nguyên quán chú, ngưng tụ thành một đạo hắc sắc hỏa liền uốn lượn ra theo một bên kia quấn chặt lấy tượng đá thân thể. Cái này hoàn chỉnh tượng đá, dãy rua lực lượng, rõ ràng so với trước kia hỏng cường đại hơn nhiều. Nhưng ở thất giai võ hồn cùng với cửu giai võ hồn chi hỏa chung nhau dưới áp chế, nó tạm thời vẫn là không tránh thoát. Lực thôn phệ. Hai đạo hắc sắc lực lượng lập tức theo trong tay dũng mãnh tràn vào. Giống như hai cái linh xà một dạng đánh về phía tượng đá. Chạm đến trong nháy mắt. Tượng đá trên thân lúc này liền có nhiều nguyên lực tuôn trào ra, càng thêm điên cuồng giãy giụa. Nhưng tượng đá này dù sao chỉ là một vật chết, rất khó chống lại lực thôn phệ. Vẹn vẹn chống đỡ mấy giây, từng đạo nguyên lực liền theo lực thôn phệ bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh tràn vào đến Sở Thanh Vân trong cơ thể. Mà tượng đá cũng vậy, trên thân nguyên lực bỗng nhiên tối sầm lại, giãy giụa lực lượng trong nháy mắt biến yếu rất nhiều. Thật là lợi hại lực thôn phệ. U Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nàng cũng có thể nhận thấy được, theo lực thôn phệ tượng đá này chính đang nhanh chóng biến yếu. Theo như cách này thì triệt để giải quyết hết, chỉ sợ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lợi hại hơn còn ở phía sau đây. Sở Thanh Vân cũng là cười cười nói. Nhưng lập tức, hắn liền ánh mắt ngưng lại, thần sắc biến phải nghiêm túc một ít. Có trước đó một lần kinh nghiệm, hắn đương nhiên không có. Nữa mặc kệ lực thôn phệ ở trên tượng đá tiến hành lung tung thôn phệ. Lần này, ở Sở Thanh Vân tận lực dưới sự khống chế, lực thôn phệ ngay từ đầu vẹn vẹn chỉ là thôn phệ tượng đá nguyên lực, mà đem sở hữu phù văn đều chủ động đi vòng qua. Liền từ đỉnh đầu, phía trên nhất vừa mới bắt đầu, Sở Thanh Vân cẩn thận khống chế. Một đạo lực thôn phệ lộ ra tiến nhập thạch đỉnh đầu tượng ngay phía trên, một cái lớn nhỏ trong phù văn. Nhiều nguyên lực bị nhanh chóng thôn phệ. Sau một lát, cùng những nguyên lực đó cùng nhau, một cái lượng điểm sáng màu bạc cũng là bị thôn phệ đi ra. Đến, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh, khống chế lực thôn phệ, đem quang điểm thần tốc đưa thôn phệ võ hồn. Mãi đến cái này một quang điểm bị thôn phệ võ hồn hoàn toàn luyện hóa, phiêu đãng ở trong khí hải sau. Hắn mới lại một lần nữa khống chế lên trên tượng đá đảo kia lực thôn phệ. Kế tiếp là thân thể phía trước tiếp cận bên trái một cái phù văn. Trong lòng âm thầm nhớ một tí. Sau đó hắn mới lấy đảo kia lực thôn phệ lại tiến nhập kế tiếp phù văn trong. Lại một điểm sáng bị thôn phệ luyện hóa. Mà Sở Thanh Vân còn lại là khống chế trong khí hải. Vậy vừa nãy phiêu đãng đi ra thứ hai quang điểm, huyền phù ở để một điểm sáng phía trước tiếp cận tả phía dưới chỗ. Phương này vì sắp xếp, giống như chúng nó vị trí phù văn ở trên tượng đá chỗ giống nhau như đúc. Tiếp tục. Thứ ba, thứ tư. Tượng đá trên thân phù văn bị Sở Thanh Vân khống chế lực thôn phệ. Một tên tiếp theo một tên thôn phệ. Hơn nữa thôn phệ đến quang điểm cũng đều bị hắn ở trong khí hải lấy đồng dạng phương vị sắp xếp hợp lại. thôn phệ võ hồn vòng xoáy màu đen bên cạnh. Một cái do quang điểm cấu thành, màu bạc ấm hình người từ từ bị từng điểm hợp lại. Đầu tiên là một cái đầu, sau đó là cái cổ, bả vai, cánh tay, thân thể, hai chân. Thôn phệ tổn hại tượng đá, chỉ dùng 2 phút thời gian. Nhưng lần này Sở Thanh Vân nhưng là tỉ mỉ khống chế lực thôn phệ. Thôn phệ chừng 10 phút lâu. Làm người cuối cùng quang điểm theo thôn phệ võ hồn trong phiêu ra, tụ vào lượng người nhỏ màu bạc gan bàn chân sau. Cái này một thôn phệ công tác cũng rốt cuộc kết thúc. Sở Thanh Vân trong khí hải, nhiều do quang điểm cấu thành bạc lóng lánh cỡ nhỏ tượng đá. Mà bên ngoài màu xám trắng tượng đá còn lại là triệt để cứng đờ, biến phải không khí trầm lặng, hoàn toàn không có một chút động tĩnh. Thôn phệ hoàn thành, kế tiếp chính là nữa đem những này luyện hóa sau quang điểm dựa theo trình tự trả về. Hay là từ phía trên nhất mới bắt đầu. Sở Thanh Vân để cho U Vân tán đi võ hồn chi hỏa. Sau đó hắn thuận tay bắn ra, đầu ngón tay bay ra một cái lượng điểm sáng màu bạc, ở nguyên lực bao vây dưới sự hộ tống tiến nhập thạch đỉnh đầu tượng, phía trên nhất phù văn kia trong. Nguyên lực rất nhanh tiêu tán. Nhưng này lượng điểm sáng màu bạc lại là rất nhanh dung nhập vào. Cùng cái viên này phù văn trong lúc đó, một chút rất yếu ớt cảm ứng. Lập tức hiện lên ở Sở Thanh Vân trong lòng. Điều này làm cho hắn càng là thấy phải chuyện này có thể được. Ngón tay bắn liên tục. Lần lượt lượng điểm sáng màu bạc liên tiếp theo đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào tượng đá trên thân trong phù văn. Khí hải bên trong quang điểm sắp xếp trình tự, hoàn toàn là cùng tượng đá trên thân phù văn từng cách đối ứng. Sở dĩ lại lần nữa trả về thì cũng tuyệt đối sẽ không tính sai. Mỗi một điểm sáng đều thành công dung nhập. Mà Sở Thanh Vân cũng là có thể cảm giác được, mình và tượng đá này chính từng bước thành lập được càng ngày càng chặt chẽ liên hệ. Người cuối cùng quang điểm, dung nhập người cuối cùng phù văn. Vù vù. Một tiếng vang nhỏ. Tượng đá trên thân sở hữu phù văn trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, bắt đầu điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên lực. Khí tức cường đại, phóng lên cao. Tượng đá này vậy mà đung đưa lấy thân thể cùng với sức mạnh mạnh mẽ ba đồng trong, lại một lần nữa hồi phục qua đây. Cẩn thận! U Vân nhất thời biến sắc. Trên thân sáng ngời nguyên lực đều trong nháy mắt bạo phát. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là vung tay ngăn trở xuống nàng, đừng lo lắng, tượng đá này đã bị ta khống chế. Nói. Hắn tâm niệm vừa động, khống chế tượng đá trên không trung cuốn xê dịch, làm được một loạt động tác. Mà U Vân nhưng là xem vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi vậy mà khống chế cái tượng đá này. Nàng trước đó nhìn thời điểm liền cảm thấy phải Sở Thanh Vân nhất định là đang làm những gì. Nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại có thể đem cái này ngủ say không biết bao lâu tượng đá đều cho luyện hóa khống chế. Ha ha, lần này cũng là may mắn, tượng đá này vừa vặn là do một loại đặc biệt lực lượng khống chế, có thể bị thôn phệ võ hồn chỗ thôn phệ. Sở Thanh Vân giải thích một chút. Lấy được như vậy một cái cường đại lại kiên cố tượng đá, tâm tình của hắn cũng là phi thường tốt. Mà U Vân cũng vậy. Không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, càng là vì thôn phệ võ hồn, bá đạo thôn phệ năng lực luyện hóa mà thán phục. N. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1869. Không biết sống chết. Tượng đá thuận lợi giải quyết. Sau đó muốn làm. Dĩ nhiên chính là thu lấy linh dược. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là không có dây dưa, ngay lập tức sẽ phản hồi trước đó chỗ kia dược viên. Linh dược ngắt lấy cũng là một cái kỹ thuật làm việc. Riêng là đối thất giai linh dược, loại này linh dược cao cấp mà nói, một ít đặc điểm và chú trọng sẽ nhiều hơn. Nếu là không giải những thứ này tùy ý hành động nói không chắc chắn tổn thương đến linh dược, thậm chí đem một phần linh dược trực tiếp hủy diệt. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có để cho U Vân đồng thủ, mà là chính bản thân hắn động thủ ngắt lấy. Thất giai linh dược địa hoàng căn đằng chỉ có thể hái trên mặt đất một thước một đoạn kia, bằng không dược lực sẽ giảm bớt nhiều. Xích linh quả cần nguyên lực chém xuống, hơn nữa muốn ở có phong nguyên lực trong hộp ngọc. Sở Thanh Vân vừa ngắt lấy, vừa cho U Vân giảng giải. Cũng may những thứ này thất giai linh dược chi thức. Hắn sớm đã theo đan đạo trong truyền thừa biết rõ, sở dĩ lúc này tiến triển cũng là không chậm. Thất giai linh dược rất nhanh bị ngắt lấy một nửa. Sở Thanh Vân thậm chí còn thuận lợi lấy đi hai cây đặc biệt hiếm thấy lục giai linh dược. Bất quá, khi hắn đem một cái khô mục một dạng trái cây cất vào trong hộp ngọc sau, chợt nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa phương thiên không. Làm sao? U Vân lập tức hỏi. Theo bên kia có người đến. Tổng 4 cái, hơn nữa tất cả đều là tứ cấp vũ tôn. Sở Thanh Vân tỉ mỉ cảm nhận một cái, trầm giọng nói ra. Mà nghe được tứ cấp vũ tôn, U Vân cũng vậy, không khỏi chân mày cau lại. Chúng ta chuyến này đều là tam cấp vũ tôn, dường như không có ai đột phá đến tứ cấp vũ tôn đi, càng không cần phải nói vừa đưa ra 4 cái. Hai người đều là sắc mặt hơi trầm xuống. Ở đây cơ hồ có thể nói là phong bế phù không đảo trong, bỗng nhiên xuất hiện 4 cái tứ cấp vũ tôn, có vẻ như cũng không tới là tin tức tốt gì. Theo bên kia một chỗ sơn mạch phía sau, 4 bóng người rất mau ra hiện. Ha ha ha, ta liền nói bên này có linh dược vị đạo, các ngươi còn chưa tin, nhìn bên là cái gì? Hắc hắc, ngươi lỗ mũi chó, thật đúng là linh. 4 người cười ha hà thẳng đến thuốc kia vườn mà tới. Bọn họ hiển nhiên cũng đều là bởi vì đã bị linh dược vị đạo hấp dẫn cho nên mới chạy tới nơi này. Bất quá bay gần một chút sau, bọn họ cũng là rất nhanh thì phát hiện dược viên trong Sở Thanh Vân hai người. Không đúng, có người ở chỗ ấy. Hai cái lạc đàn tam cấp vũ tôn hẳn là chính là thánh viện phòng trong châu người. Chỉ là hai cái nói. Hắc hắc, mấy ca, xem ra chúng ta lần này trừ linh dược còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hưu. Tiếng xé gió trong. 4 bóng người đột nhiên ra tốc, trong chớp mắt liền vọt tới chỗ kia dược viên giữa không trung. Mà nhìn phía dưới dược viên trong còn dư lại đến hơn 20 cái thất giai linh dược. 4 người càng là ánh mắt tỏa ánh sáng, lộ ra khó có thể che đậy vẻ tham lam. Mấy vị, chỗ này dược viên là chúng ta phát hiện trước. Sở Thanh Vân xem nói với bọn họ. Sự tình còn không có hiểu rõ, hắn cũng không muốn linh tinh giống như mấy người này đồng thủ. Các ngươi phát hiện trước. 4 cái tứ cấp vũ tôn toàn bộ đều giống như nghe được chây cười một dạng, đều lộ ra không có hảo ý nụ cười. Hắc hắc, đừng nói vườn thuốc này, hôm nay tựu liền hai người các ngươi mệnh, đó cũng là thuộc về chúng ta. Trong một người càng là cười hắc hắc nói. Bọn người kia rõ ràng lai giả bất thiện. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là khí sắc lạnh lẽo. Các ngươi là ai, hẳn là cũng là thánh viện người. Sở Thanh Vân cau mày một cái hỏi. Thánh viện, hừ, chúng ta quen biết thánh viện, đáng tiếc thánh viện không biết chúng ta. Tiểu tử, bớt nói nhảm, hôm nay hai người các ngươi chắc chắn phải chết. Nhấc lên thánh viện, 4 người kia khí sắc hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít hung ác, trong mắt thậm chí thoáng qua sát ý. Bọn họ nguyên bản đều là Trung Châu vũ tôn cảnh, bị đế tộc nhân chộp tới giam giữ ở thánh viện không gian. Đối với đế tộc thánh viện tự nhiên là tràn ngập ác cảm. Sở Thanh Vân lắc đầu quét 4 người kia một cái, khí sắc cũng là triệt để lạnh xuống, xem ra chỉ có thể trước đem các ngươi đánh phục mới có thể hỏi ra một vài thứ. Đánh phục chúng ta. Chê cười. Chỉ bằng các ngươi chính là hai cái tam cấp vũ tôn. Thiếu theo chân bọn họ rong dài động thủ. Làm thịt hai tiểu tử này, cướp đoạt nơi này linh dược sau, chúng ta còn muốn dành thời gian tìm kiếm bí cảnh đây. Cơ hội như thế, có thể tuyệt đối phí phạm không được. Động thủ. Gào thét trong lúc đó, 4 người lúc này động thủ. Nguyên lực tuôn trào ra, Hơn nữa trong nháy mắt liền biến phải sáng vô cùng chói mắt, bộc phát ra bốn đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức, giống như một hồi vô hình như gió bão quét sạch cả khu vực. Bọn họ vậy mà trực tiếp tiêu đốt lực lượng bản nguyên. Cái này bốn người, ngoài miệng mặc dù nói rất kiêu ngạo, nhưng trên thực tế vẫn là vô cùng cẩn thận. Bọn họ biết mình đối mặt khẳng định là hai tư chất đỉnh cấp thiên tài tam cấp vũ tôn. Cho nên mới vừa lên đến, liền bộc phát ra toàn lực. Chết! Bốn đạo nhân ảnh, phảng phất bốc cháy lên một dạng khí thế hung hăng hướng Sở Thanh Vân hai người lao thẳng tới xuống. Bốn cái tứ cấp vũ tôn sao? Sở Thanh Vân mắt sáng lên, bỗng nhiên cánh tay vung lên, lấy ra mới vừa lấy được tượng đá. Ở dưới sự khống chế, màu xám trắng tượng đá cực lớn, trên thân sáng lên nguyên lực quang mang, hung hãn giơ tay lên đón nhận bốn người kia. Chỉ là một khôi lỗi. Kiêu ngạo tiểu tử. Hừ, trước bảo nổ nó. Bốn người đều là mặt lộ khẽ sắc. Bọn họ cũng không thấy bản thân bốn người liên thủ, ngay cả như vậy một con rối đều kết cục không tới. Ầm. Bốn người liên thủ. Bốn đạo cường đại công kích hung hãn đánh vào, tượng đá nắm chặt đánh ra cử quyền ở trên. Trong tiếng nổ, một cổ cường đại lực lượng quét sạch ra, trong nháy mắt đem tượng đá đánh lui về. Nhưng này bốn cái tứ cấp vũ tôn lại cũng đều là cả người rung động, bị cứng rắn ép dừng lại lao xuống thân hình. Hơn nữa lại thêm để cho bọn họ khiếp sợ là dưới một kích này, tượng đá cho nắm đấm màu trắng ở trên vẹn vẹn chỉ để lại một điểm nhỏ nhẹ vết chầy. Đây chính là bốn cái tứ cấp vũ tôn đốt cháy lên lực lượng bản nguyên, liên thủ đánh ra một kích. Tượng đá này khôi lỗi. Thật không ngờ cứng rắn. Bốn người sắc mặt khiếp sợ. Nhưng lập tức lại đều lộ ra nét mừng. Như vậy một con rối, giá trị có lẽ còn vượt xa phía dưới những thứ kia thất giai linh dược. Phát phát, đã sớm biết thăm dò bí cảnh có thể có được bảo bối. Không nghĩ tới cái này mới vừa vặn đi vào, liền gặp thứ đồ tốt này. Tượng đá này có lẽ giá trị mấy vạn nguyên dịch. Bốn người ánh mắt biến phải càng nóng nảy hơn. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người nhìn nhau một chút, nhưng đều là cảm thấy đặc biệt không nói gì. Theo trước đó bốn người này xuất thủ trong, Sở Thanh Vân hai người cũng có thể nhìn ra bốn người bọn họ dường như cũng không phải là cái gì đặc biệt cường đại tứ cấp vũ tôn. Nhìn qua cũng chính là cùng trước đó quan chiêu không sai biệt lắm, tứ cấp vũ tôn trong hàng thông thường. Chút thực lực ấy, Sở Thanh Vân nhị cấp vũ tôn thời điểm cũng có thể dễ dàng kích sát. Càng không cần phải nói, hắn hiện tại đã đột phá đến tam cấp vũ tôn, hơn nữa kiếm đạo càng là tu luyện tới trung giai kiếm tâm. Bốn người bọn họ ở Sở Thanh Vân phía trước có lẽ đều vẹn vẹn chỉ có bị nghiêng về một phía Chu Diệt phần. Nhưng bọn hắn lại vẫn có dũng khí đem Sở Thanh Vân cái này mới vừa lấy được tượng đá đều cho nghĩ tới. Chỉ có thể nói là không biết sống chết. Tiểu Vũ thấy được cái này còn lại linh dược, ta đi đem bọn họ giải quyết. N.